Đệ nhất kiếm thần, chương 3962 đến 3969. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào khoảnh khắc thần công xuất hiện, gã lập tức nhìn thẳng vào Diệp Liên. Gã từng điều tra Diệp Huyên, gã phát hiện, trong lòng Diệp Huyên, Diệp Liên là quan trọng nhất, có thể nói là chỉ cần bắt Diệp Liên, gã muốn Diệp Huyên làm gì cũng được. Diệp Huyên là nhân vương, một khi bị gã khống chế, gã có thể có được vô cùng vô tận lợi ích. Thần công vừa xuất hiện, ác ma nhạn và thần đế đã xuất hiện sau lưng gã. Ngoài hai người này còn có một ông lão áo đen và một người đàn ông thần bí thân người đầu chim. Trong hai tay áo của ông lão áo đen có hai ngọn lửa đỏ như máu. Còn người đàn ông thân người đầu chim kia thì cầm hai cây búa điện có tia sét lấp lóe. Chân trời, thần công nhìn về phía A Mục, cô bé Vu tộc. Chúng ta cũng có quen biết với tổ tiên của Vu tộc ngươi, không muốn tàn sát Vu tộc, chuyện lần này cũng không liên quan đến Vu tộc, chỉ cần ngươi không nhúng tay vào, chúng ta chỉ sẽ đưa Diệp Huyên đi, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến Vu tộc. A Mục chớp mắt. Ông không sợ cô gái váy trắng nữa sao? Khóe mắt thần công khẽ giật. Cô gái váy trắng, đương nhiên ông ta vẫn chưa quên người phụ nữ thần bí kia. Thần công cười nhạt, cô gái váy trắng, ngày đó nếu không phải vì ta khinh địch, nàng ta có thể làm gì ta? Thần công ta từng sợ ai chứ? A Mục chớp mắt, sau đó lắc đầu. Về độ mặt dày, ông đúng là ngang sức ngang tài với hắn. Thần công nổi giận. Cô bé Vu tộc, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giao Diệp Huyên kia ra đây. Nếu không, hôm nay sẽ là ngày Vu tộc bị tiêu diệt đấy. A Mục đột nhiên nhẹ giọng nói. Muốn đưa hắn đi, các ông chỉ có thể bước qua xác tất cả mọi người của Vu tộc ta thôi. Thần công híp mắt lại. Giết, dứt lời, gã đè tay phải xuống dưới, trong nháy mắt, vô số dòng nước xuất hiện từ chỗ chân trời, một khắc sau, dòng nước kia đột nhiên biến thành 12 con rồng nước dài đến nghìn trượng, sau khi thần công vung tay phải, 12 con cự long đó lập tức bay xuống từ phía chân trời. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều run rẩy. Bên dưới, sau lưng A Mục đột nhiên xuất hiện hai ông lão áo đen, một khắc sau, hai ông lão áo đen bay lên, trong nháy mắt. Vô số khí đen tựa như một tấm lưới lớn bao trùm lấy mấy con rồng nước. Ầm ầm, cả chân trời rung lên. Hai ông lão áo đen cố ngăn chặn những con rồng nước kia. Thần công xa sầm mặt, gã tiến lên một bước, một lực lượng thần bí đột nhiên bao phủ toàn bộ chân trời. Thủy vực vừa xuất hiện, những làn khí đen của hai ông lão lập tức bị chấn áp, chẳng mấy chốc, nó đã bị 12 con rồng nước ăn mòn gần hết. 12 con rồng nước tiếp tục lao xuống từ nơi chân trời. Nếu nó lao xuống tới nơi, toàn bộ Vu Thành sẽ bị hủy diệt trong nháy mắt. Lúc này, một người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện. Người đó chính là tộc trưởng Vu Thời của Vu tộc. Vu Thời nhìn 12 con rồng nước kia, vẻ mặt không chút cảm xúc. Tay phải ông nắm chặt thanh quyền, một lực lượng mạnh mẽ tập trung trong tay ông. Sau một thoáng yên tĩnh, ông đột nhiên đấm một phát về phía chân trời. Nắm đấm đánh ra, một quyền mang tựa như tia sáng mặt trời bao phủ khắp chân trời. Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, quyền mang kia thoáng chốc đánh tan 12 con rồng nước. Sau đó, Vu Thời bay lên cao, đánh một quyền về phía thần công. Trong mắt thần công lóe lên lệ khí, gã biến thành một dòng nước biến mất. Xoẹt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng xé rách vang vọng khắp chân trời, sau đó... Một tiếng nổ động trời vang lên. Bầu trời của Vu Thành rung động kịch liệt. Vu Thời lùi lại mấy trăm trượng. Nhưng sau khi dừng lại, ông lại tiếp tục xông lên, thân thể xé rách không gian. Thần công ở phía xa đột nhiên gào thét, một áp lực vô hình xuất hiện. Thủy vực, sau khi thủy vực xuất hiện, một lực lượng mạnh mẽ lập tức chấn áp Vu Thời. Trong thủy vực, Vu Thời thét lên một tiếng, đấm một phát về phía trước mặt. Thủy vực chấn động kịch liệt, sắc mặt thần công thoáng chốc trở nên tái nhợt. Thấy cảnh này, thần công giật mình, gã quay đầu nhìn mấy người ông lão áo đen ở cách đó không xa. Ta giữ chân người này, các người ra tay, đừng nương tay, thẳng tay tiêu diệt toàn bộ Vu tộc. Nói xong, gã lao về phía Vu Thời. Chân trời xa xa, ông lão áo đen nhìn xuống dưới, trong mắt ông ta có hai ngọn lửa đang bốc cháy. Nếu Vu tộc muốn bị diệt như thế, vậy ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Dứt lời, cả người ông ta thoáng chốc bốc cháy, nhiệt độ xung quanh lập tức tăng lên, không gian xung quanh ông ta cũng bắt đầu trở nên hư ảo. không gian nơi này hoàn toàn không chịu đựng được. Vào lúc ông lão áo đen muốn ra tay, một cô gái đột nhiên xuất hiện trước mặt ông ta. Người đó chính là đại tế ti đời trước của Vu tộc. Đại tế ti đời, sắc mặt ông lão ở phía xa đột nhiên trở nên dữ tợn. Ông ta đè hai tay về phía trước, ngọn lửa bùng lên, trong nháy mắt, toàn bộ chân trời biến thành một biển lửa. Trong biển lửa đó có tia chớp lóe lên, chấn động đất trời. Ác ma nhạn và thần đế ở phía xa xa sầm mặt. Vì bọn họ phát hiện người phụ nữ này đang áp đảo người đàn ông áo đen. Cao thủ Vu tộc mạnh hơn dự đoán của hai người họ. Ác ma nhạn quay đầu nhìn về phía cao thủ thân người đầu chim ở cách đó không xa. Gã cao thủ tung người nhảy lên, sau đó lao xuống từ phía chân trời. Xoẹt, trong nháy mắt, vô số tia chớp đánh xuống từ phía chân trời. Tia chớp đánh xuống tựa như muốn đánh nát vùng đất này, vô cùng đáng sợ. Lúc này, hai ông lão áo đen đột nhiên xuất hiện ở bầu trời Vu tộc. Hai ông lão áo đen tay cầm pháp trượng đen nhanh chóng đọc thầm. Sau đó, vô số chữ cổ màu đen xuất hiện ở chân trời. Những chữ cổ màu đen lại bắt đầu ăn mòn từng tia chớp. Thấy tia chớp của mình bị ngăn lại, người chim thét lên một tiếng, không ngừng quơ búa điện trong tay. Ầm ầm, vô số tia chớp đột nhiên xuất hiện ở chân trời, sau đó trút xuống như mưa rền gió dữ. Thần đế ở phía xa đột nhiên hỏi, ra tay không? Ác ma nhạn lắc đầu, Vu tộc này còn chưa lấy hết lá bài tẩy ra, bây giờ chúng ta ra tay sẽ đem lại tổn thất rất lớn. Thần đế hỏi, đợi. Ác ma nhạn gật đầu, nàng ta nhìn thần công ở phía xa. Chắc chắn gã vẫn còn lá bài tẩy, đợi gã sử dụng nó đã, thần đế trầm giọng nói. Những cao thủ thời đại thiên đạo này có thực lực rất mạnh, chúng ta liên thủ với bọn họ chẳng khác nào bảo hổ lột da. Ác ma nhạn lắc đầu, không còn sự lựa chọn nào khác nữa, chỉ có thể tìm chiến thắng trong nguy hiểm thôi. Thần đế im lặng. A mục ở bên dưới nhìn lên chân trời, vẻ mặt không chút cảm xúc. Thời đại thiên đạo, thần công đến từ thời đại thiên đạo, Vu tộc phải chống lại cường giả từ thời đại thiên đạo, tất nhiên họ không dám coi thường. Đây là thời đại sớm hơn cả thời đại của Vu tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Vu thời ở chân trời đột nhiên bị thần công đánh lui. Sau khi đánh lui Vu thời, thần công không ra tay nữa, gã nhìn xung quanh, sau khi thấy người của mình đều bị Vu tộc ngăn cản, sắc mặt gã lập tức trở nên vô cùng khó coi. Bên dưới, A Mục đột nhiên chỉ vào ác ma nhạn. Thủy lão đầu, ông có thể bảo bọn họ ra tay. Bọn họ vẫn luôn đứng xem kịch kia. Nghe vậy, thần công nhìn về phía hai người ác ma nhạn. Ác ma nhạn híp mắt lại, rõ ràng đại tế ti Vu tộc này đang ly gián. Rõ ràng thần công cũng nhìn ra, gã không nói gì nhiều mà quay đầu nhìn xuống A Mục bên dưới. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, A Mục chớp mắt. Để ta thay nghĩ, ác ma nhạn lên tiếng. Nàng ta đang kéo dài thời gian, thần công nhìn A Mục. Nếu ngươi muốn chết, vậy ta sẽ cho ngươi được như ý. Dứt lời, gã xoay người rạch nhẹ một cái, không gian nứt ra. Một khắc sau, từng hơi thở mạnh mẽ đột nhiên truyền ra từ chỗ không gian bị nứt. A Mục ở bên dưới híp mắt lại. Quái vật gì vậy? Diệp Liên đi tới bên cạnh A Mục. Còn bao lâu nữa ca ca mới ra ngoài? A Mục trầm giọng nói. Còn sớm. Diệp Liên im lặng. Chân trời, đột nhiên có những bóng đen bay ra từ chỗ không gian bị nứt. Những bóng đen này trông rất giống ma, mặt mũi dữ tợn, cực kỳ khó coi, sau lưng có hai cánh. Diệp Liên ở bên dưới hỏi, đây là gì? A Mục nhìn đám quái vật, nhíu chặt mày. Không biết, bên kia, sau khi đứng trong bóng tối nhìn thấy đám quái vật này, tiểu đạo cũng nhíu mày. Thần công này đúng là to gan, không ngờ lại thả những sinh linh hắc ám bị thiên đạo nhốt ra. Cô gái một chân ở bên cạnh tiểu đạo hỏi. Sinh linh hắc ám, tiểu đạo gật đầu. Thời đại thiên đạo có một vài sinh vật sống trong bóng tối. Những sinh vật này cũng là một trong những sinh linh của vũ trụ. Bọn chúng sinh cùng bóng tối, chết cùng bóng tối. Bọn chúng hung ác bẩm sinh, vô cùng tàn nhẫn. Cuối cùng thiên đạo phải ra mặt trấn áp, sau đó phong ấn ở hắc ám giới. Không ngờ thần công này lại thả chúng ra. Gã thật sự nghĩ thiên đạo đã chết rồi ư? Nói đến đây, nàng như nghĩ đến điều gì, híp mắt lại. Không đúng, chắc chắn gã sẽ không to gan như thế, chắc chắn là có chỗ dựa. Cô gái một chân nhìn về phía thần công. Chắc chắn gã vẫn còn lá bài tẩy không sợ thiên đạo. Tiểu đạo ngẩng đầu nhìn về phía chỗ sâu trong tinh không, nhẹ giọng nói. Người phị nữ kia vừa mới đi đã có vô số yêu ma quỷ quái xuất hiện. Vu tộc gặp nguy rồi. Lúc này, trong Vu thành, sắc mặt của A Mục cũng trở nên nặng nề, vì khắp nơi trên bầu trời của Vu thành đều là những sinh vật hắc ám đó. Số lượng vẫn là thứ yếu, chủ yếu là hơi thở của sinh linh hắc ám này rất mạnh. Vô cùng mạnh, toàn bộ Vu thành tối đen như mực, vì trên không trung toàn là sinh linh hắc ám, những sinh linh này không ngừng gào thét, âm thanh vô cùng chói tai, vô cùng khó nghe. Lúc này, thần công đột nhiên thét lên, giết, gã vừa dứt lời, những sinh linh hắc ám kia lập tức lao xuống dưới tựa như đê vỡ, hủy thiên diệt địa. Bên dưới, sắc mặt vô số cao thủ Vu tộc lập tức trở nên cực kỳ nặng nề. Lúc này A Mục đột nhiên vung tay phải lên, một bức vẽ cổ bay lên. Thiên địa đột nhiên liên tục vang lên tiếng nổ, bát quái trận chặn lại rồi. Nhưng những sinh linh hắc ám kia vẫn không ngừng tông vào bát quái trận, dưới sự va chạm của chúng, dù bát quái trận có cứng cỏi đến mấy, nhưng sắc mặt A Mục ở bên dưới vẫn hơi nhợt nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bát quái trận có thể đỡ được, nhưng nàng ta không thể chịu được. Vì bát quái trận sẽ tiêu hao linh khí và tinh thần lực của nàng. Ở chân trời, ác ma nhạn nhìn những sinh linh hắc ám kia, nét mặt vô cùng nặng nề. Lá bài tẩy của thần công là thứ nàng ta không ngờ đến, nếu những sinh vật hắc ám này đi tới chiến trường cổ, ác ma tộc và thần linh tộc có liên thủ của không đỡ được. Quá đáng sợ, lúc này, vô số cao thủ Vu tộc đột nhiên xuất hiện sau lưng A Mục, lúc này, tất cả cao thủ Vu tộc đều đã tập trung. Sắc mặt A Mục ngày càng tái nhợt, nàng ta sắp không nhịn được nữa rồi, việc này quá mất sức, quá nặng nề. Vu Thời nhìn A Mục, sau đó nói, tất cả người của Vu tộc nghe lệnh, theo ta chiến đấu, dứt lời, ông lao thẳng lên chân trời. Bên dưới, vô số cao thủ Vu tộc bay lên cao. Lúc này, A Mục lui khỏi bát quái trận, bát quái trận vừa biến mất, những sinh linh u ám kia lập tức điên cuồng lao về phía cao thủ Vu tộc. Thấy cảnh này, A Mục không nhịn được siết chặt hai tay. Vì hai bên vừa giao thủ, Vu tộc đã nằm ở thế yếu. Những sinh linh hắc ám kia quá đông, số lượng ít nhất gấp 10 lần Vu tộc. Chẳng những thế, trong không gian hắc động đen như mực kia vẫn còn có vô số sinh linh hắc ám không ngừng lao ra, tựa như vô cùng vô tận vậy. Mà cả Vu tộc không có một ai lùi bước, tiếp tục đánh như thế, Vu tộc sẽ xong đời. Lúc này, chân trời phía xa đột nhiên vang lên tiếng xé rách. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, chân trời phía xa, 100 cao thủ mặc áo trắng mang đao đang lao nhanh tới, sau lưng 100 cao thủ đeo đao này còn có mấy nghìn cao thủ tay cầm trường thương. Quân đoàn bất bại, ác ma nhạn đột nhiên nổi giận nói, ra tay, dứt lời, không gian sau lưng nàng ta và thần đế đột nhiên nứt ra, vô số ác ma và thần linh lao ra từ trong khe hở không gian. Quân đoàn ác ma và quân đoàn thần linh, cường giả của hai quân đoàn này xông thẳng về phía quân đoàn bất bại. Việc bọn họ muốn làm chính là ngăn cản người của A-La giúp đỡ Vu tộc. Vì tiếp tục đánh như vậy, Vu tộc sẽ nhanh chóng bại trận. Ác ma nhạn nhìn về phía xa, cười nói, bất bại A-La, nghe nói ngươi là người đánh nhau giỏi nhất Hàn Võ Kỷ, xuất hiện so hai chiêu không? Lúc này, một tia kiếm quang đột nhiên xuất hiện trước mặt ác ma nhạn. Ác ma nhạn giơ tay phải, một bàn tay khổng lồ màu đen xuất hiện. Ác ma chi thủ, kiếm quang chém tới, ác ma nhạn lập tức lui lại mấy trăm trượng, mà chỗ nàng ta đứng khi nãy có một cô gái khác đang đứng. Người đó, chính là bất bại A-La. A-La tay cầm kiếm vĩnh sinh, nàng ta nhìn ác ma nhạn ở phía xa. Người nghĩ mình là ai, dứt lời, nàng ta lại rút kiếm một lần nữa. Xoẹt, một tia kiếm quang lóe lên, chân trời phía xa, sắc mặt ác ma nhạn thay đổi, cánh ác ma sau lưng nàng ta chợt vỗ một cái, nàng ta lập tức biến thành một tia sáng đen rồi biến mất ngay tại chỗ. Ngay lúc này, A-La phía xa đột nhiên đâm một kiếm sang bên phải. Sau một tiếng nổ vang, một bóng đen thoáng chốc lùi xa mấy trăm trượng. Đó chính là ác ma nhạn. Sau khi ác ma nhạn dừng lại, sắc mặt nàng ta trở nên nặng nề. Nàng ta và A-La đều là chủ tế cảnh. Nàng ta vốn cho rằng thực lực của mình và A-La không chênh lệch mấy. Nhưng bây giờ xem ra chiến lực của A-La vượt xa nàng ta. Kiếm tu, cùng cảnh giới, kiếm tu luôn mạnh hơn. A-La nhìn Vu tộc phía xa, nàng ta cau mày, nếu tiếp tục như thế, Vu tộc sẽ thất bại thảm hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A-la đang muốn chém ra, lúc này, ác ma nhạn và thần đế xuất hiện trước mặt nàng ta. Ác ma nhạn nhìn A-la. A-la, ngươi cần gì phải nhảy vào vũng nước đục này? Ngươi, A-la chợt nói nhảm nhiều quá, dứt lời, nàng ta chợt biến thành một tia kiếm quang bay ra. Ác ma nhạn híp mắt lại, cùng liên thủ ngăn cản nàng ta, nói xong, nàng ta và thần đế lập tức biến mất. Dù hai người liên thủ, nhưng vẫn bị A-la áp chế. Hơn nữa còn là áp chế hoàn toàn, hai người chống lại A-la cũng chỉ có thể bị động phong thủ. Nhưng A-la cũng tạm thời không thể đi tiếp viện, người A-la dẫn đến cũng bị cường giả của ác ma tộc và thần linh tộc ngăn cản. Trong thành, sắc mặt A Mục Vô, người vừa xuất hiện không phải ai khác mà chính là dị thú kinh. Dị thú kinh vẫn luôn có mâu thuẫn với Diệp Huyên. Dị thú kinh nhìn A Mục, hờ hững nói, cần giúp không? A Mục gật đầu, cần. Dị thú kinh ngẩng đầu nhìn về phía đám sinh linh hắc ám kia. Sau một hồi im lặng, ả ta đột nhiên quát to. Vạn thú xuất hiện, dứt lời, ả ta biến thành một truyền tống trận to lớn. Trong nháy mắt, vô số dị thú lao ra từ trong truyền tống trận. Dị thú vô cùng đông, lúc này, tất cả dị thú trong dị thú kinh đều ra ngoài. Có sự gia nhập của những dị thú này, cao thủ vu tộc cũng thả lỏng hơn. Nét mặt A Mục cũng trở nên nhẹ nhõm, nhưng lại nhanh chóng trở nên nặng nề. Nơi chân trời, cô gái một chân bên cạnh Tiểu Đạo đột nhiên nhẹ giọng nói. Tại sao dị thú kinh muốn ra tay? Tiểu Đạo hờ hững đáp. Nàng ta chọn phe rồi, cô gái một chân nhìn Tiểu Đạo. Diệp Huyên sao? Tiểu Đạo cười hỏi lại. Đây chẳng phải là một chuyện vô cùng rõ ràng rồi sao? Nói xong, nàng nhìn về phía cô gái một chân. Cô không chọn phe à? Cô gái một chân yên lặng. Phía xa, nhờ dị thú kinh mang theo dị thú gia nhập, tình thế có chút thay đổi, nhưng những sinh vật hắc ám kia vẫn không ngừng xuất hiện. Dần dần, dị thú và vu tộc lại bị áp chế một lần nữa. Bên dưới, A Mục nhìn lên chân trời, nàng ta cau mày, những sinh linh hắc ám kia vẫn không ngừng xuất hiện. Những thứ này là từ đâu tới? Lúc này, một cô gái xuất hiện bên cạnh A Mục. Người đó chính là thần sư A Thiến của thần tộc. A Thiến nhìn chân trời, một khắc sau, những hơi thở mạnh mẽ đột nhiên kéo đến nơi này từ bốn phương tám hướng. Thiên tộc ra tay rồi, vô số cao thủ thiên tộc nhanh chóng xuất hiện. Khi cao thủ thiên tộc ra tay, tình thế thoáng chốc nghịch chuyển. A Mục nhìn về phía A Thiến, cảm ơn, A Thiến không nói gì. Nàng ta có ba sự lựa chọn, đứng về phía thần công, tiêu diệt vu tộc, không thể không nói lựa chọn này vô cùng hấp dẫn. Vì bây giờ vu tộc bị vây công, nếu thiên tộc gia nhập thần công, muốn tiêu diệt vu tộc thật sự không khó khăn lắm. Lựa chọn thứ hai chính là lặng lẽ theo dõi tình thế, để vu tộc và thần công lưỡng bại câu thương, thiên tộc thì vẫn giữ được lực lượng. Mà lựa chọn thứ ba chính là giúp đỡ vu tộc. Cuối cùng, nàng ta vẫn chọn giúp đỡ vu tộc. Giúp đỡ vu tộc thì chẳng khác nào giúp đỡ Diệp Huyên cả. Sau khi thiên tộc tham gia, dù những sinh linh hắc ám kia vẫn rất đông, nhưng cũng bị áp đảo. Thấy cảnh này, sắc mặt thần công trở nên cực kỳ khó coi. Gã không ngờ lúc này lại, những bóng đen này trông giống yêu thú, dáng người tựa như một ngọn núi nhỏ, đen nhánh. Khi chúng nó xuất hiện ở chân trời, bầu trời bên trên vu thành lập tức trở nên hư ảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, phía sau những bóng đen này còn có mấy chục tàn ảnh tựa như âm hồn. Sau khi những tàn ảnh này xuất hiện, cao thủ thiên tộc và vu tộc đua nhau ngã xuống với tốc độ chóng mặt. Thấy cảnh này, A Thiến nhíu mày, nàng ta lên tiếng. A Bố Tạng, dứt lời, A Bố Tạng đột nhiên xuất hiện trước mặt A Thiến, A Thiến nghiêm túc ra lệnh. Mở cửa minh phủ, A Bố Tạng nhìn A Thiến, thần sư, người nghiêm túc sao? A Thiến không nói gì, A Bố Tạng không hỏi thêm nữa, ông ta xoay người nhìn về phía chân trời. Chắp hai tay đọc thầm, một lát sau, một cánh cửa đỏ như máu đột nhiên xuất hiện trước mặt ông ta, một khắc sau, vô số oan hồn ác quỷ lao ra từ trong cánh cửa đỏ. Đây đều là ác quỷ bị minh phủ nhốt, những ác quỷ này như nổi điên lao về phía những sinh linh hắc ám kia, nhưng những ác quỷ này hoàn toàn không phải đối thủ của sinh linh hắc ám, còn chưa đến gần đã bị chém chết gần hết. Lúc này, Hạo Thiên đột nhiên nhìn về phía A Mục. Đại Tế Ti, cho ta mượn dùng thần vương tỏa, mượn. Không thể không nói, lúc này tâm trạng Hạo Thiên vẫn hơi phức tạp. Thứ đó trước đây là của thiên tộc. A Mục vung tay phải lên, trả ngươi đấy. Dứt lời, thần vương tọa kia bay đến trước mặt Hạo Thiên. Hạo Thiên không phí lời, ông ta ngồi trên thần vương tọa, khép hờ mắt, sau đó thét lên. Thần vực trấn áp, ầm, sau câu lệnh của Hạo Thiên, một lực lượng mạnh mẽ bao phủ lấy toàn bộ chân trời. Thần vực, trong thần vực này, tốc độ và chiến lực của những u linh hắc ám này lập tức bị suy yếu, nhưng nó vẫn rất mạnh. Không chỉ có những u linh hắc ám kia, còn có những cự linh hắc ám nữa. Những cự linh hắc ám này có hình thể to lớn, sức tàn phá vô cùng đáng sợ. Bên phía vu tộc và thiên tộc vẫn không chiếm được lợi thế. Lúc này, thần công kia đột nhiên thét lên, vẫn chưa đủ, gã vừa dứt lời, không gian đen kịt sau lưng gã đột nhiên có một người đàn ông trung niên bay ra. Người đàn ông trung niên rất giống với con người, nhưng cả người gã ta đen nhánh, xung quanh còn có vô số khí đen lượn lờ. Người đàn ông trung niên cầm một cây lưỡi hái màu đen trong tay. Người đàn ông trung niên nhìn thần công gằn giọng nói. Chỉ ngươi thôi, người đàn ông trung niên lạnh nhạt nói. Vẫn đang chạy đến, thần công chỉ Diệp Liên bên dưới. Bắt lấy nàng, chỉ cần bắt được nàng, chúng ta sẽ có thể khiến Diệp Huyên kia đầu hàng dễ như trở bàn tay. Cách chương.